Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11, tôi xin lỗi, 21 tháng 1 năm 2016. Chúng ta cũng đang đi vào cái phần nội dung tư tưởng của các vị thiền sư dòng Trúc Lâm. Và hôm qua mình đã chia sẻ với các vị ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, phần A mình nói về những người xây nền cơ sở và tư tưởng cho dòng thiền này. Vấn đề thứ hai mình nói về cái dòng sông nuôi dưỡng từ già lam tự viện. Vấn đề thứ ba mình nói về cái dòng sông huyết thống, cũng là cái dòng sông rất là quan trọng để nuôi cho những con người kỳ vĩ, đó là trần nhân tông thành tựu, kết tinh được cái con người đặc thù để xây dựng nên cái dòng thiền Trúc Lâm. Mình đi tới cái phần C của vấn đề, đó là cái dòng sông huyết thống. Cái nét đặc biệt này là mình xin ôn lại, thưa các vị, ngoài cái tính di truyền của một dòng họ, anh binh là một, thông tuệ là hai, kiêu hùng là ba, nó còn có một cái đặc thù nằm bên sau những điều này, đó là cái chất giác ngộ của dòng họ Trần, từ Trần Thái Tông qua Trần Thánh Tông mới đào tạo được một con người, đó là Trần Nhân Tông. Để các vị hình dung là cái vị hoàng đế đầu tiên là Thái Tông thì đã kỳ vĩ rồi, sinh ra người thứ hai là Thánh Tông. Các vị mà đọc vô những cái bài thi kệ Thánh Tông thì các vị mới nể phục cái con người này nghe. Ông có một bài thi kệ được gọi là cái bài chi đây, khá dài á, để mình kiếm có mấy nha các vị. Mà có bài tự thuật, bài tự thuật giống như là cái bài giải bài về mình đó, gọi là tự thuật, tự giải bài về mình, giống như tự sự là viết về mình, tự truyện là viết về câu chuyện của đời mình. Tự thuật nó hàm nghĩa là giải bài về cái công trình tu tập của mình. Và cái bản dịch người ta rất là hay, đó là bản dịch này của cái nhóm học giả Hà Nội á: từ phen để chõm nhập làng thiền. Giờ mình chép một vài đoạn cống hiến cho các vị ha, để thấy cái con người này không phải tu phất phơ một ngày một bữa nghe. Từ phen để chõm nhập làng thiền, công phu mài dũa quyết một phen, nhận được mạch xưa vốn sẵn đó, đến đâu mà chẳng sống hồn nhiên. Mở đầu bài tự thuật là ông đã nói cho chúng ta biết rằng cái bản chất cũng như cái bản lĩnh của con người này nó rất là kỳ vĩ rồi. Và cái bài này ngay ban đầu đã xác định cho chúng ta biết rằng là ông thừa hưởng được cái chất tu tập giác ngộ của Thượng Hoàng, tức là của Trần Thái Tông truyền đạt nghe. Bố là Trần Cảnh dạy cho ông đã biết được cái con đường thiền tập từ lúc bé, đã miệt mài với công phu tu tập từ nhỏ. Và từ phen để chõm nghĩa là lúc tóc còn búi trái đào. Các vị biết rằng là em bé Việt Nam ngày xưa nó có hai cái chùm hai bên này nè, tóc búi trái đào đó. Rồi cái điều này các vị nhìn vào những bức tranh Đông Hồ ở Hà Nội, người ta vẽ về những ngày Tết thì nó đã có hình những cái chú bé tóc hai chùm trái đào, đó là hình ảnh của chú bé ở Việt Nam ngày xưa. Ngay câu đầu đã nói lên được Trần Thánh Tông theo bố học đạo từ lúc 11, 12 tuổi thôi chứ không phải lớn hơn. Và công phu mài dũa quyết một phen. Không phải cái chuyện tu phất phơ qua ngày mà ông đã tuyên bố rằng ông nhận được mặt mũi xưa vốn sẵn đó, thì các vị thấy là ngộ đạo từ rất sớm nha. Và khi thấy được con đường tu, thấy được mặt mũi thực rồi, cái chuyện nó tất nhiên như một hệ quả nó phải xảy ra, đó là đến đâu mà chẳng sống hồn nhiên. Và mình chưa nói đến cái chuyện người xưa hãy quy chiếu lại đời sống của mình, thì các vị thấy là nếu mình là người thực sự tu tập, thấu ngộ được đạo lý rồi thì cái chuyện này nó phải xảy ra với mọi người xuất gia chứ không có khác được. Tại vì nếu mình luyện đời sống mình vào chùa tu mà không thấy được đạo, thế thì mình đi loanh quanh, điều thứ nhất là loanh quanh kiếm một cái chút ấm cúng của đời sống thôi. Nương tựa chư tăng nơi được yêu thương, được quý trọng, được biết đến. Nương tựa với thầy chủ trì để có một cái chút bồi dưỡng về đời sống tình cảm, để được yêu thương, được tựa nương. Và thưa các vị, mọi thứ hướng ngoại nó đều dễ trở thành đổ vỡ lắm. Các vị, nếu ở đời tựa nương vào bất cứ người nào thì các vị cũng là một loài dây leo rất là ốm yếu. Và cái tâm thức này nó đi theo chúng ta cả một đời nha. Mình luyện mình vào chùa, mình trở thành một loài dây leo nữa thì sớm hay muộn chi mình cũng nhận lãnh cái sự thất vọng, ủ ê, buồn phiền nơi thân tâm của mình thôi. Tại vì điều thứ nhất, cái điều này nó không phải phát sinh từ cái đối tượng mà mình tựa nương, mà nó phát sinh từ mình nha. Tại sao vậy? Tâm thức của ta nó đổi thay sành sạch chứ nó không phải đứng yên. Các vị ngưỡng mộ một người, các vị quý trọng một người, đó là vị thầy trụ trì chẳng hạn. Thế rồi mình đến với cái công trình tu học và mình khám phá rằng là dường như cái thần tượng của mình nó không giống như mình suy nghĩ. Dường như là đôi khi thấy ông cũng buồn buồn, hoặc là thấy ông cũng sân si, hoặc đôi khi ông xử sự dường như nó cũng không có bình đẳng, vân vân, cũng kẻ ghét người thương. Thế rồi tự nhiên trong tâm thức các vị nó đổ vỡ niềm tin thôi. Do vậy cho nên ở dân gian hay ở trong đạo gì cũng thế. Thưa các vị, thấy được mặt mũi thật của chính mình, hàm ý đầu tiên đó là khi các vị quay ngược ánh sáng của sự nhận biết trở về tự tâm, nhận ra cái cốt lõi của con đường tu là thấy được mặt mũi thật của chính mình. Và khi thấy được rồi thì tất cả những cái tựa nương về đời sống bên ngoài nó rơi rụng hết. Hoàn cảnh khó nghèo, ăn uống hẩm hiu, bị người ta coi thường khinh rẻ, bị chúng bạn đồng học vô cùng là áp đặt mình, ăn hiếp mình, thầy không thương bạn không mến, vân vân, tất cả điều đó thưa các vị không có nghĩa gì đâu, nó rơi hết. Tại vì ta không có bận tâm nhìn ai hết á, ta có một việc để làm, đó là việc gì? Luôn an trú ngay nơi cái tâm nhận biết chúng ta để sống giữa trần đời này. Cho nên ngoài bất xuất nội bất nhập à, hàm nghĩa rằng là bên ngoài phiền não không đi vô được, bên trong những cái cất chứa phiền não của quá khứ nó cũng không sinh khởi được. Vì nó vừa sinh ra thì các vị liền trở thành người nhận diện nó, quan sát nó. Hay nói cách khác là các vị luôn an trú ngay cái tâm thể bất động của các vị để sống. Thế thì không có trời nào làm cho các vị lay động được cả. Nếu không thấu ngộ đạo, mình tu nhưng mà vẫn chút phiền não như thường nhé. Rồi mình có vác xác đi học cùng trời cuối đất, thưa các vị, mình cũng chán chỗ này, chán chỗ kia như thường. Tại tâm thức mình đó là tâm thức phàm phu. Nó không bao giờ có sự yên lắng nhất định, nó luôn hướng ngoại, nó luôn là mong mỏi thế này, thế nọ, thế kia. Gần nhất là nó luôn phê bình, luôn đánh giá, luôn đối chiếu. Phải không? Luôn so sánh, luôn thấy cái dở cái hay của người. Do vậy cho nên là một Phật tử mà các vị đến với đạo mà các vị không thấy đạo thì các vị sớm hay muộn chi các vị cũng bỏ chùa đi nơi khác. Không thấy được đường tu thì cho dù các vị thật quý trọng thầy đó thì sớm hay muộn chi ông thầy đó cũng là thần tượng đổ vỡ đó. Chắc như vậy. Không cách chi mình duy trì được cái sự cung kính của mình cả đời đối với một vị thầy hết. Thế nhưng mà thấy được đạo rồi thì cái chuyện nó khác. Dù cho ông thầy đó rất ư là phàm phu, dù ổng xử sự ra làm sao là chuyện của ổng nghe, nhưng mà ổng mang pháp phục Như Lai, biểu tượng của vị tăng duy trì được chánh pháp là ta tri ân rồi. dù tay ông dẫn vợ, bên lưng ông bồng con, ông đai sau lưng một đứa, nhưng mà là người có trí ấn à. Tại vì họ duy trì được chánh pháp, họ là cái biểu tượng để cho tăng bảo có mặt giữa cuộc đời. Còn nếu các vị còn chưa thấy đạo thì thưa đại chúng rằng cái niềm tin tam bảo của các vị vẫn còn mong manh lắm, đó là Phật tử. Còn nếu là người xuất gia mà chưa thấy đạo rồi, sớm muộn chi các vị cũng trở thành những vị tăng không có phát triển được bồ đề tâm, không có đủ bản lĩnh để sống giữa cuộc đời, không trở thành một vị thầy mẫu mực được trong nhân gian. Tại vì tu chẳng qua là mình chạy theo hình danh sắc tướng thôi. Thay vì ở đời chạy ngược chạy xuôi thì mình luyện mình vô đạo để chạy ngược chạy xuôi, chuyện lợi chuyện danh, chuyện kiếm lời khen, chuyện kiếm người kính trọng thôi, kiếm nhiều Phật tử thương mến. Do vậy cho nên cái điều tiên yếu nhất của truyền thống nhà thiền đó là thấy đạo, gọi là kiến tánh đó. Thế là từ cái việc mình nói trở lại cái việc này, hình dung rằng đúc còn để chọn tóc búi trái đào, đã công phu vũ bài rồi, rồi cho tới lúc thấy được đạo lý, nhận được mặt mũi thật rồi, thì thưa các vị, ở trên ngôi hoàng đế cũng an nhiên nha. Cưỡi thiền len lỏi vào vùng quân Mông, dò thám tình hình để đánh đấm với thiên hạ để đuổi quân Nguyên, cũng rất là an bình chứ không có nỗi khiếp sợ. Ta ngạc nhiên rằng là tại sao trong cái vó ngựa của quân Mông nó cuồn cuộn, nó định giày xéo nát quê hương Việt Nam, thế mà con dân Đại Việt lúc bấy giờ có khả năng chung sức chung lòng lại để đề kháng được quân Nguyên với cái khối lượng lớn của những con người xâm lăng như vậy, với cái sự kiêu dũng của quân Nguyên nó đang chiến thắng khắp nơi như vậy. Và thưa các vị, nếu các vị hiểu được cái nền của công trình tổ tiên ta mà chống quân Nguyên, nó không phải bằng là vũ khí, nó không phải bằng là quân số đông, mà nó bằng cái tấm lòng của những vị thiền tăng lãnh đạo không biết sợ chết là gì. Do vậy cho nên thắng thì không có gì khó hiểu cả. Không có phủ phục quỳ lại, không có vì lợi, không vì danh, mà vì đại bi tâm của một vị Bồ Tát xuất hiện giữa trần đời, cứu dân Đại Việt thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, cho nên làm công cuộc kháng chiến, thắng là chuyện bình thường. Cái nền của nó trong cái thời vàng son lịch sử Đại Việt là cái nền của Thiền Tông đứng phía dưới, xây dựng nên cái tinh thần chiến đấu của quân dân Đại Việt. Cái nền để những người tướng xông pha ngoài trận không biết đến mạng sống là gì. Cái nền những vị hoàng đế không lấy lợi danh, không lấy sự vinh sang hưởng thụ, mà luôn lấy sự an nguy của thần dân, cái sự mất còn của quốc gia. Thế cho nên nó vô cùng khác biệt với cái hoàn cảnh xã hội chúng ta. Hoàn cảnh xã hội chúng ta là những người lãnh đạo có khi không có trái tim nhân hậu nữa, chứ đừng nói là trái tim Bồ Tát. Từ trái tim nhân hậu của một con người lấy sự an nguy của quốc gia làm sự an nguy của chính mình. Và bây giờ thì cái tình trạng nó lại thiếu đi cái nền tảng đạo đức. Nền tảng đạo đức còn chưa có thì làm gì nói đến chuyện là có thể có một cái đại tâm của những vị Bồ Tát đứng đầu sóng ngọn gió để bảo vệ quê hương. Từ cái đại tâm Bồ Tát nó tiến đến một cái mức cao hơn là tâm thức của những vị thiền sư ngồi trên lưng ngựa điều binh khiển tướng để mang hòa bình an lạc đến cho một cụm dân cư. Thưa các vị, nó còn rất xa. Có cái sự việc xảy ra, thưa các vị, đất nước chìm ngập trong đau thương là chuyện bình thường nha. Rồi mất nước cũng là chuyện bình thường. Tại vì thưa các vị, nhân tâm bây giờ nó rất là khác. Tìm đâu ra những con người ngày xưa như là Trần Thánh Tông là từ phen để chọn đã vào cửa thiền rồi, rồi công phu mài dũa quyết đập cho vỡ được khối vô minh phiền não, để thấy được mặt thực ra làm sao. Rồi khi thấy được mặt mũi xưa thì biết rằng ta vốn là chưa từng sinh chưa từng diệt, cho nên coi cái chết nhẹ lông hồng. Rồi điều thứ ba cuối cùng thành đạt đó là lăn người vào dầu sôi lửa đỏ vẫn an nhiên như ở trên ngôi báo. Và ở trên ngôi báo thì cũng giống như một thiền tăng ở trên sơn lâm thôi, không khác gì cả. Đây là bốn câu đầu. Gãy đàn không điệu trọn ngày nhàn, cửa lặng không còn việc phải toan, Nhạc khúc trong lòng không kẻ thấu. Nhạc khúc trong lòng không kẻ thấu, hòa âm chỉ tiếng gió thông ngàn. Giải thích đoạn này rồi đi tới đoạn nữa. Nếu các vị đọc trong cái bài của Tự Trung Thường Sĩ thì có một câu hay lắm nha. Một câu đó là diệu khúc bản lai đó. Bản lai tu cử sướng đó. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê đó. Ông làm bài kể là thôi tìm thiếu thất với tàu khê, tu cử sướng đó. Bản tánh sáng ngời chưa từng mê đó. Thế rồi mình dẫn hai câu này thì các vị thấy nó liên hệ đến cái bài này nghe. Gãy đàn không điệu trọn ngày nhà. Nó hàm nghĩa của câu này nè. Tức là cái khúc hát màu nhiệm, khúc đàn màu nhiệm bên trong tâm thức của anh hát lên đi. Anh hát, gãy lên đi. Và khúc hát hay khúc đàn này nó không có nhạc khúc. Tại sao vậy? Thưa các vị, nó không phải là cái loại đàn với hát giữa trần thế. Mà đây là cái âm điệu của một người đạt đạo rồi, họ sống được với đạo suốt cả một ngày, cho nên họ luôn an trú trong pháp lạc, họ sống cho nên gọi là hát cái khúc hát nơi lòng anh đi, hoặc là gảy cái khúc đàn không có âm điệu đi. Kỳ thực rằng là ở mức độ cạn bình thường của tâm thức chúng ta thì chúng ta cần cái chi để có thể có được niềm vui giữa cuộc đời? Cần hội họp bạn bè, cần lý sự phải quấy, cần có người để ta tâm sự, hoặc là nếu không có người tâm sự thì ta cũng tìm người để tâm sự, để giải khuây, để lấp trống cái nỗi lòng nó đang cô đơn, đang trống trải. Thế nhưng mà với người tu thực sự thì thưa các vị, lòng họ không có cần cái chi để lấp đầy cả. Họ đã đầy pháp lạc bên trong rồi nghe. Mình chưa nói đến người thấy đạo. Hãy nói đến một tăng sĩ hay là một sư cô mà họ có được cái lý tưởng của đời sống tu thì tâm thức họ không có trống trải, không có cô đơn, không có cần khỏa lấp, không có cần ai làm cho họ khuây khỏa cả. Mức độ cạn đó là họ sống với lời kinh, sống với tiếng pháp, sống với những cái ý tưởng học hành từ kinh văn để nuôi dưỡng họ từng ngày. Không có thì giờ rảnh đâu để mà lý sự với thiên hạ. Chẳng có thì giờ đâu để mà kiếm cái chuyện ngược xuôi phải quấy của trần gian. Họ dành trọn vẹn thì giờ cho cái công trình là nghiên cứu, đọc, học, tư duy. Ở mức độ cạn của một tăng sĩ, họ muốn phát triển đời sống tu họ là họ đã giỏi như vậy rồi. Còn mình thì, thưa các vị, nếu có thì giờ dư mà mình tụng năm tụng ba, mình lý sự chuyện dở hay cái thiên hạ thì dường như mình chưa biết tu. Ở mức độ cạn của một tăng sĩ là anh chưa biết tu rồi đó. Anh ném thì giờ anh qua cửa sổ một cái anh vô tội vạ. Rồi tệ hơn một cái tầng này nữa, đó là mình lại đầu tư cái năng lực tâm thức của mình, cái sinh lực của đời sống mình cho cái chuyện phê bình phải quý dở hay, quan tâm tới cái chuyện thương cùng không thương của người, quan tâm tới cái chuyện là nên hư của đồng bạn. Thưa các vị, đây là một loại tâm thấp nhất trong cái thế giới người tu. Rồi cái tầng cao vời nhất là cái tầng này. Thấy được đạo rồi. Thưa các vị, một phút của cuộc đời này trôi qua các vị không tìm lại được. Các vị không có cách chi các vị tìm lại, một ngày đã đi ngang qua hết. Ta nhớ rằng là cái anh chàng chủ nhân của Apple trước khi chết, anh có một cái câu di chúc mà cả thế giới này bàng hoàng nghe. Anh nói rằng đứng về cái lĩnh vực thành công thì thiên hạ đều nhìn anh bằng cái nhìn ngưỡng mộ. Thế nhưng mà nhìn lại các cuộc đời, anh chưa có được niềm vui. Cho nên cái điều nhắn nhủ lại cho trần gian này là anh có thể có nhiều tiền mướn người ta lái giùm anh chiếc xe. Thế nhưng anh không thể bỏ tiền ra mướn người ta bệnh giùm anh. Càng không thể bỏ tiền ra mướn người khác bệnh ung thư giùm. Càng không thể đổ hết tài sản ra để mướn người ta chết giùm anh bao giờ. Cho nên xin các bạn hãy trân quý đời sống của các bạn. Các bạn hãy trân quý thọ mạng của mình, sức khỏe của mình, tình cảm của mình, bằng hữu của mình. Hãy sống với nhau cho hết tình. Tại vì sẽ tới một lúc tìm lại chút thì giờ để sống không có. Thế thì thưa đại chúng, là một người xuất gia thấy được đạo rồi thì họ không có vụng về. Họ làm cho từng ngày trôi qua trong phí phạm. Họ sống rất là trọn vẹn từng sát na với chính họ nghe. Thế thì sống với cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền tràn đầy tuệ giác thì gọi là gãy đàn không dây, gãy đàn không điệu trọn ngày nhàn. Và khi các vị sống với điều này được rồi thì không có cái phiền não, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn gì đổ vào đời sống các vị hết. Không có cái nỗi lo về cái chuyện mất còn, không có cái nỗi lo về chuyện được người ta thương hay là không thương. Cũng không băn khoăn gì về cái chuyện là họ có kính trọng tôi hay không kính trọng tôi. Công trình làm đạo ta, thưa các vị, tùy duyên thôi à. Nếu cái duyên nó lành, nó đủ lớn thì công trình hành đạo nó phát triển rộng. Mà nếu cái duyên của mình nó chưa đủ, phước mình chưa dày, thế thì nó dừng ngang đó, cô không có gì bận tâm, không có thấy mắc cỡ gì về cái chuyện là công trình tôi nó đang dở dang hết. Nó không bận tâm. Mọi việc là sự sắp xếp ngàn vạn nhân duyên tam bảo hợp thành thôi. Thế thì dù có làm một vị hòa thượng lớn, là hòa thượng tông chủ khai tông lập phái như ông cụ Trúc Lâm, hay là một vị trụ trì như thầy trụ trì ở đây, hay là một điệu chúng thường mới vào tu, hay là một vị tri sự, hay là một vị có trách nhiệm gì trong chùa, thưa các vị, dù có ngàn trách nhiệm đổ lên họ nhưng họ vẫn làm được cái điều là trọn ngày nhàn, làm hết mình nhưng mà vẫn vô cùng an nhàn à. Không có nghĩa là buông trôi, đặt mình trong cái việc phải làm, thế nhưng mà thành tựu hay không thành tựu nó còn là nhiều nhân duyên nữa, chứ không phải là làm công việc này nó không theo ý mình rồi ngồi đó rồi bứt tóc rồi gãi đầu rồi giận dữ trách người, không, họ sẽ rất nhàn. Cửa lặng không còn việc phải to, nó hàm nghĩa là không phải là trước cửa già lao mình không có việc nghe, mà có nghĩa là sáu căn mình tiếp xúc với ngoại cảnh này không có chi bận lòng hết. Này sắc màu, này âm thanh, này mùi vị nó chạm đến các vị thì nó làm cho cái năng lực nhận biết của các vị bên trong bật sáng, chứ nó không phải là làm cho các vị chạy ra bên ngoài để mất thì giờ, để buồn, để giận, để ghét, để thương. Cho nên cửa lặng không còn việc phải toan là như vậy. Nhạc khúc trong lòng không kẻ thấu. Kỳ thực là người thấy được đạo họ tu rồi thì thần linh không biết đường đâu mà nhìn được họ. Thế thì những người bằng hữu chung quanh cảm thông với các vị được cũng không được là chuyện của họ nghe. Không bận tâm gì về cái chuyện anh phải biết rằng tôi đang tinh tấn đây, không cần. Anh phải biết rằng tôi đang tu đây, cũng không cần. Không bận tâm gì về cái chuyện người ta đánh giá mình. Cho nên nhạc khúc trong lòng không kẻ thấu là như vậy. Không có ai dò được tâm thức của những vị thiền sư khi họ thấy đạo tu hết. Họ an trú trong pháp hành trì, thưa các vị. Thì thiên hạ nói trời gật đầu trời, nói đất gật đầu đất. Họ không có màng phải thanh minh thanh nga chi đâu. Đối với người thấy đạo, nó rất ư là ung dung và rất ư là kiêu kỳ vậy đó. Hòa âm chỉ tiếng gió thông ngàn, chỉ có đất trời đồng vọng này cảm thông với ta thông. Đây là đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba, hữu vô rớt sạch một cơ màu, muôn pháp bời bời dính được đâu, ăn uống nghỉ ngơi luôn tự tại, đâu còn đạo quả để mong cầu. Dường như cái bài này có tới 5 đoạn thôi nghe, nhưng mà mình làm bộ đi vô 3 đoạn thôi. Thưa các vị, là hữu vô này nó là một cặp song đối biểu trưng cho cái chi? Phải quấy dở hay thánh phàm vân vân nghe. Tức là tất cả những cái cặp song đối mâu thuẫn giữa cuộc đời này nó liền rất sạch. Này phải, này quấy, này thánh, này phàm, này dở, này hay, này khen, này chê, này thương, này ghét, này hạnh phúc, này khổ đau. Cái gì mà nó có sự đối ngẫu, thưa các vị, nó đều rớt xuống sạch. Mình còn ở trên cái tầng của sinh diệt phải quấy thị phi thì mình thấy cái này dễ thương, cái này khó thương, này là hạnh phúc, này khổ đau, này là thành, cái này là bất thành, này là được khen, này là chê. Nhưng mà với người thấy được đạo lý rồi, thưa các vị, tất cả những cặp song đối đó đành đàng nó có. Tức là cái chân lý đời thường hay là chân lý thường nghiệm là cái việc bình thường ai cũng phải tuân theo. Họ cũng có thể gật đầu đồng ý với các vị về cái chuyện này là đẹp, chuyện này là không đẹp. Thế nhưng mà trong tâm họ không dính nghe. Ví dụ như trần gian ta sử dụng đây là phải, đây là quấy, thì Đức Thế Tôn cũng sử dụng đây là phải, đây là quấy. Thế nhưng mà điều thứ nhất là Ngài không có chấp chặt nó là khuôn mẫu định sẵn như vậy. Điều thứ hai vô cùng quan trọng là Ngài không có bận lòng về những chuyện phải quấy ngược xuôi của trần thế. Rồi trở lại đời sống chúng ta cũng thế. Kỳ thực rằng là không phải tu là ta trở thành vô cảm, ta không biết cái này đẹp, cái này xấu, cái này thơm, cái này hôi. Thế nhưng mà với người thấy được đạo rồi thì mọi thứ nó biểu hiện trước mắt các vị. Các vị có thể dùng cái nhìn bình thường của một người có trái tim rất là mênh mông rộng mở, thì đối với người tốt các vị tán trợ, đối với người xấu thì các vị kiên nhẫn chịu đựng một chút để rồi thời cơ đến thì có thể thay đổi họ. Đó là người có trái tim từ ái để có thể nhiếp tăng độ chúng hoặc là tiếp sự Phật tử, thì họ đã có một cái lòng rộng lượng như rồi. Cao một tầng nữa thưa các vị, với người có được cái nhìn tỏ về con đường tu, thế thì những chuyện phải quấy thị phi của trần thế đành rằng họ nhìn rất tỏ tường, nhưng mà với họ dường như họ không dính chuyện đó. Tại sao không dính vậy? Điều thứ nhất đó là tâm của họ không có ràng buộc với những cái chuyện vớ vẩn ở bên ngoài, họ luôn an trú trong pháp hành trì. Điều thứ hai rất là dễ hiểu, đó là mọi con người ở trần gian này có những bài học người ta cố gắng dạy để cho người khác hiểu, nhưng mà có những bài học để cho chính nhân giả họ tự trải nghiệm để họ làm cho thân tâm họ hay là đời sống họ nó vươn lên. Khổ đau đó là một bài học mà giữa trần gian này người ta đều phải nếm để có thể vươn lên cái chiều cao đời sống tâm linh nha. Không ai bắt chúng ta phát triển được đời sống tu nếu chúng ta chưa từng trải qua nỗi khổ. Các vị có quán chiếu, có đi ngang qua nỗi khổ, có những trải nghiệm ít nhiều về đời sống, cái sự ngao ngán trong lòng của các vị nó có mặt, cái sự xả ly của các vị đối với ái dục tự nhiên nó sinh khởi, thì các vị mới có khả năng đi vào con đường tu tập và phát triển Bồ Đề Tâm được. Còn trong khi cái niềm đam mê ái trước của chúng ta nó còn rất là nặng nề, cái sự tham đắm của chúng ta nó còn quá dày, thế thì không có thần linh nào bắt chúng ta phải xả ly những cái điều mà mình đang đang còn mê đắm được. Thế cho nên với người thấy được đạo, điều thứ nhất là không có thì giờ rảnh đâu mà bận tâm đến chuyện thiên hạ sự. Điều thứ hai, họ biết rõ rằng là mọi căn cơ họ có một cái đường đi nhất định, có một sự phát triển nhất định, có một thời gian nhất định để chín mùi, chứ không có thể là thấy cái quả chuối người ta đang ra rồi đốn xuống rồi ép cho nó chín ngọt, không có chuyện đó. Nó phải già nó mới ngọt được. Thế thì hữu vô rất sạch nó hàm hai nghĩa như vậy. Ở mức độ càng bình thường, người ta có trình độ tri thức thì người ta cũng không màng đến cái chuyện phải quấy dở hay. Trình độ trung bình thì người ta đã có cái gan để đợi chờ. Trình độ cao nhất thì thưa các vị, họ biết là nhân quả nghiệp báo nó theo dính với từng con người, và họ làm mọi việc hết sức mình, nhưng mà họ luôn đợi chờ cơ duyên đến để thay đổi người kia, chứ không có áp đặt người kia theo mình. Đó là hữu vô rất sạch đối với nhiều cấp độ của vị tăng nghe. Ở đây một cơ màu nó hàm cái nghĩa chi? Thấy được chân tướng của pháp thân, tức là thấy được diện mục thật của chính mình rồi. Thưa các vị, chỉ sống với nó mà thôi, cho nên mọi thứ phù phiếm giữa trần đời rơi sạch là như vậy. Muôn pháp bời bời dính được đâu. Thưa các vị, người ta sống được với điều này thì cho dù phiền não trùng trùng bủa vây họ, không dính được họ. Các vị thấy được đạo thì các vị đã thấy điều này nó dễ phát sinh vô cùng với người tu rồi nghe. Nếu mình còn chưa nắm được điều này thì thưa các vị, mình luyện mình vào đời sống người xuất gia đôi khi nó nhập nhằng, càng lớn tuổi hay là càng tu có địa vị càng phiền não nhiều nghe. Điều này nó rất là thật. Tại sao? Càng tu càng vươn đến chiều cao của một vị thầy thì phiền não càng nhiều. Tại vì mình nặng nề với cái việc là mình đặt ra là phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Mở đại tâm Bồ Tát tiếp tăng độ chúng thì mình cũng vô cùng bất mãn với cái tình trạng đại chúng, là sao kẻ sồi người sọp, kẻ thì dễ thương, người thì dạy hoài nó không nghe, cái đầu nó quá cứng. Và cái yêu sách nó thì nhiều mà cái đóng góp trong đạo nó thì chẳng bao nhiêu. Cho nên thưa các vị, cũng nổi Bồ Đề Gai chứ. Do vậy cho nên thưa các vị, càng là người trưởng thành lâu trong đạo thì cái mức độ nó phải phát triển theo với chiều cao, đó là đạo lực phải tăng ạ. Và nếu đạo lực không tăng, nó chỉ có tăng tuổi hạ, tăng địa vị trong đạo, thế thì coi chừng càng già càng chuốc phiền não. Và nếu chúng ta may mắn mà luyện mình vào đạo mà tu, mà phát sinh được đạo lực, thấu ngộ được đạo để tu, thế thì các vị ở trong vai trò nào các vị cũng an lạc và tự tại. Còn nếu mà mình không nếm hương vị pháp, rõ ràng là mình ở đâu mình cũng chút phiền não, nhưng đừng nghĩ rằng vô chùa là hết phiền não nghe. Ăn uống nghỉ ngơi luôn tự tại, đâu còn đạo quả để mong cầu thưa các vị. Rõ ràng là khi mình thấy được đạo rồi thì các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, vào phố chợ dung dăng dung dẻ, hoặc lên non cao núi vắng ngồi một mình, hoặc tiếp xử với 1.000 người, hoặc có một mình trong trong am thất vắng, cả mấy tháng người ta không buồn nhắc tới mình, vẫn an lạc như ở những cõi trời. Người tu đích thực thấy được đạo là thưa các vị, một mình sống giữa cô đơn núi rừng hiu quạnh vẫn an vui giống như sống giữa 1.000 người. Thế rồi nếu sống giữa 1.000 người thì vẫn tịch lặng cô đơn như sống giữa núi rừng một mình nghe. Không trở ngại chi về cái chuyện là đông người hay ít người, ở trong chúng hay là ở một mình, nó nguyên tắc người thấy được đạo phải sống như vậy. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, dù có 1.000 người quanh ta nhưng mà không ai xâm phạm được cái vùng trời bất động nơi tâm các vị cả. Các vị luôn an trú ngay cái tâm nhận biết của các vị thì không có thần linh nào quấy nhiễu được. Thế rồi khi các vị an trú ngay cái tâm nhận biết chói sáng của các vị thì dù cho các vị sống giữa núi rừng tịch lặng không có một bóng người, các vị cũng thấy lòng tràn đầy hỷ lạc, chứ không phải vì lý do ở một mình mà cô đơn nghe. Cái chuyện đó rất là tự nhiên như vậy thôi à. Thấy được đường tu rồi thưa các vị, nó phải thênh thang như vậy, không có khác. Đó là ba đoạn ta nói về Trần Thánh Tông. Mình giải thích ba đoạn này để quy chiếu lại một cái điều rất là quan trọng là có ông nội như vậy, có cha như vậy. Sinh ra một con người là Trần Nhân Tông ngay lúc bé được gọi là chi? Cái tên ông lúc bé được gọi là Kim Phật nghe. Các vị đọc trong lịch sử thì biết Kim Phật. Vừa sinh ra đời thì da đã vàng như đá, như một tượng Phật phết vàng. Tức là con người tái sinh. Mình nghe điều này tưởng chừng như là trong sử người ta tô vẽ cái con người của Trần Nhân Tông, nhưng mà thưa không, chuyện nó bình thường như thế. Có một người trong những gia đình giáo dục, thế thì họ sinh con ra thì nó thấm nhuần cái hương vị giáo dục từ trong máu của nó ở trong bụng ra, chứ có phải thường đâu. Rồi thế rồi nó có màng giữa trần đời thì bố nó là giáo sư, mẹ nó là giáo sư. Thế thì chắc chắn một điều rằng nó không phải là cái tên đầu đường xó chợ. Nó không thể là sử dụng ngôn ngữ rất là đường phố được. Trong cái nền giáo dục như vậy, trong hoàn cảnh sống gia đình như vậy, thế thì phải sinh con người như vậy thôi. Chuyện đó là tự nhiên. Các vị không cần nhìn vào bất cứ gia đình ai, các vị nhìn vào cả một đất nước Việt Nam, các vị thấy trong cái môi trường như vậy, địa chính như vậy, tức là cơ chế chính trị như vậy, hoàn cảnh đất nước như vậy, thì sinh ra những con người Việt Nam như vậy là chuyện bình thường. Nó vô trong lớp học, nó đem ghế, nó đánh nhau như là công an đường phố là chuyện bình thường, tại vì cái xã hội giáo dục như vậy mà. Thế rồi mình trở lại trong cái môi trường, ví dụ như cái môi trường Đại Đăng đi, kỳ thực rằng là chưa cần làm thánh nghe. Cái nhu cầu của Đại Đăng này duy trì được lớp học như thế này, thế thì các vị sẽ thấy rằng là cái trình độ tu học, hiểu biết của chư Tăng càng ngày nó càng dâng lên thôi. Nó thấm dần thôi, mưa dầm thấm lâu. Đừng bắt người ta học một ngày rồi người ta trở thành những bậc thánh, không. Hãy học từng ngày, từng ngày, ngày rộng tháng dài tự nhiên nó đổi thay. Tuy nhiên là nhân cách của các thầy tự nhiên nó khác. Tâm bồ đề của các thầy tự nhiên được nuôi dưỡng. Mình mới nói chuyện cái năng chân trên con đường qua đây đó. Mình nói lớp học đại năng á, thấy thì lào xèo nhưng mà nó rất là quan trọng nha. Không có lớp học thì không nuôi dưỡng được chư tăng chư ni. Không có lớp học thưa các vị là cái tình trạng sinh hoạt của chúng ta chưa chắc gì nó duy trì được cái sĩ số ngàn này đâu. Dù rằng một tuần chỉ học chuyện dài 3 ngày, lẹt xẹt chuyện 2 buổi giáo lý của quý thầy, giữ chân các vị thì có thể nuôi dưỡng được cả đại chúng. Mình thì vai trò phụ thôi nghe, học lịch sử lẹt xẹt chơi cho vui. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là trong cái môi trường như thế này, nó tạo thành cái đời sống chư tăng như thế này, trong môi trường như thế kia thì tạo thành đời sống chư tăng như thế kia. Giữa cái môi trường người ta bát nháo, là bán là buôn, là tranh đấu, là chạy theo vật chất phù hoa, thế thì chư tăng rớt vào đó thì ít nhiều gì cũng phải đi theo cái chiều hướng đó. Trong cái môi trường tu như thế này, đời sống chư tăng thanh bạch, và mỗi một tuần có dừng 3-4 buổi học như thế này, thì thưa các vị tự nhiên là cái sự nuôi dưỡng nó vô cùng là to tát. Thấy thì nó không có chi là ghê gớm, không có phải là mấy ông thầy đứng lớp dạy là tiến sĩ hay là chi cả, chỉ lạc sẹt nhà quê thôi. Thế nhưng mà rất là nuôi dưỡng. Tóm lại, môi trường nào đào tạo ra con người như thế nghe. Rồi nhìn ngược lại, cái môi trường của hai con người này, Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông như thế này, thế thì đào tạo ra một Trần Nhân Tông là vị Kim Phật là chuyện đương nhiên, đủ tài năng để nghiêng vai gánh vác sự nghiệp của nước nó, đối kháng lại với cái đoàn quân xâm lăng Mông Cổ, vó ngựa của nó dẫm nát từ Á sang Âu. Và cái điều thứ hai thưa các vị là nghiêng vai gánh vác sự nghiệp của Phật giáo trong đương thời, xây dựng thành một cái giáo hội Yên Tử, thống nhất được đạo Phật ở Việt Nam đương thời, hình thành được cái công trình xây dựng Già Lam, tiếp tăng độ chúng, định hướng cho một dòng tu, một đạo Phật phát triển, xây cái nền tảng vô cùng vững chắc cho nhiều thế hệ Việt Nam đó. Đó là mình điển ngang qua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông thì các vị thấy đã là kỳ vĩ rồi nghe. Nhưng mà hết chưa? Còn một con người trực tiếp vô cùng quan trọng là Tuệ Trung nữa. Trần Nhân Tông mà gọi Tuệ Trung thì gọi bằng chi? Vừa là thầy vừa là bác nghe. Tại vì Tuệ Trung là anh của Trần Thánh Tông, con nhà bác á. Tuệ Trung là con của An Sinh Dương Trần Liễu. Vừa cái vai trò của một vị thầy nè, vừa vai trò của ông bác nè, vừa là người được Thánh Tông. Thánh Tông chẳng những là vai em mà còn là em rể nữa. Em của Tuệ Trung Thượng Sĩ gả cho Thánh Tông. Và lúc mà vợ Thánh Tông mất thì chúng ta hình dung rằng là trong cái buổi trai tăng thì vua Trần Thánh Tông xin với Chư Tôn Đức là một bài kệ trình kiến giải. Thì chính Tuệ Trung Thượng Sĩ đã làm bài kệ trình kiến giải, sau đó thì Thánh Tông phê mấy chữ là kiến giải, trình kiến giải như niết mục tác quái đó. Thế thì cái điều ta nhận diện ra đây thưa các vị là cái sự liên hệ huyết thống là một, cái sự liên hệ tâm linh là hai. Hai nguồn này nó chảy dồn lại, nó nuôi dưỡng một con người đặc thù, đó là Trần Nhân Tông. Cho nên nó hình thành một vị thiền tổ rất là tuyệt vời. Cái từ người ta dùng bây giờ là một con người trác Việt. Nó hình thành một thiền tổ cao hơn tầm mức bình thường, tuyệt vời hơn những con người bình thường. Cái tính cách của ông thưa các vị nó tỏa sáng như là sao hôm giữa vùng trời đêm. Cho nên đây là con người trác Việt. Có khi mất cả hàng ngàn năm chúng ta chưa tìm được một con người như là Trần Nhân Tông thế này, xứng đáng là một vị điều ngự giác hoàng là như vậy. Đó là mình nói về dòng sông huyết thống cộng với cái sự ngộ đạo của hai vị hoàng đế nuôi dưỡng để hình thành một cái dòng thiền, đó là dòng thiền Trúc Lâm. Tất nhiên có một điều trong cái phần này mình còn để dành lại cho các vị nghe. Các vị thấy mình gợi ý Tuệ Trung nhưng mà mình chưa đụng tới Tuệ Trung nghe. Điều này để dành cho các vị đọc vô cái văn bản Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, là các vị tìm để thấy cái tư tưởng của ông là một, cái sở ngộ của ông đối với đạo lý là hai, qua những bài thơ, qua những bài thi kệ. Và điều này thì chịu khó mày mò đọc thử ra, mình để dành đó. Rồi cái việc chúng ta đi vô ở phần này, mình muốn nói về hai vị thiền tổ, hai vị thôi, của dòng Trúc Lâm nha. Người thứ nhất khai tổ đó là Trần Nhân Tông. Tất nhiên cái tên của ông thì các vị thuộc quá kỹ rồi. Thứ nhất là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thứ hai là Điều Ngự Giác Hoàng, thứ ba còn cái tên nữa là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Ba tên. Ngay cái từ Hương Vân thôi là nó đã có một cái hàm ý rất là dễ thương rồi nghe. Hương Vân là đám mây thơm, phải không? Đám mây thơm bay trên bầu trời Đại Việt. Điều thứ nhất là mang chánh pháp tặng cho người dân Đại Việt. Điều thứ hai, kết hợp hình thành được cái cuộc hòa bình chim Việt. Điều thứ ba, thưa các vị, là người ta chỉ nghe hơi hương mà có khi không thấy mây ở đâu cả. Đức hạnh của Ngài, năng lực giải thoát của Ngài, công trình của Ngài làm, nó không phải là cái gì được biểu hiện trong vật thể. Những cái thứ mà biểu hiện bằng vật chất thì có khi nó bị nhạt nhòa, nhưng mà mùi hương là một loại, nó không có nhạt nhòa nghe. Mùi hương giữa trần thế này của bông hoa thì nhạt nhòa, nhưng mà mùi hương đức hạnh, mùi hương giải thoát thì nó lưu lại trong tâm thức người ta, nó không có nhạt nhòa. Cho nên cái đạo hiệu của ông là Hương Vân Đại Đầu Đà, nó có một cái hàm ý như vậy. Thế rồi chúng ta trở lại cái chuyện Ngài Trần Nhân Tông. Mình nghĩ rằng là các vị hãy đọc vô lịch sử để các vị khai thác về Ngài Trần Nhân Tông. Mình để dành một phần đó làm của hồi môn cho các vị nghe. Chứ vô lý mình nói hết sao. Cái yêu cầu của đại chúng đọc vào Trần Nhân Tông, khai thác tư tưởng thiền qua các bài thi kệ, niệm tụng và chiêm nghiệm về cuộc đời Ngài để tìm ra những đóng góp kỳ vĩ trong công trình, đóng góp kỳ vĩ trong công trình đời và đạo. Mình giải thích mấy điều này rồi các vị tự mày mò làm thử đây. Yêu cầu này là cái phần dễ nhất, phải không? Đọc vô trong ngữ lục, đọc trong tam tổ hành đạt có phần này. Phần thứ hai hơi khó hơn tí là khai thác tư tưởng thiền bằng cách là các vị đọc những bài thi kệ, bài niêm tụng, những tác phẩm ông còn lưu lại để tìm cái tư tưởng thiền của ông. Loại thiền gì? Ảnh hưởng nhiều từ thiền Trung Hoa không? Có phải là thiền giáo đồng hành không? Có phải là kế thừa truyền thống thiền của Ngài Lâm Tế hay không? Hay là nó có cái sắc thái Việt Nam? Và trong những bài thi kệ này, cái nét biểu hiện của nó có phải là những bài thi kệ bắt chước của Trung Hoa, hay là nó có một cái sắc thái đặc thù của Việt Nam? Điều thứ ba, đó là các vị chiêm nghiệm cuộc đời Ngài lúc cùng với Thượng Hoàng Trần Thánh Tông dẫn đầu cuộc kháng nguyên, và lúc sau khi hòa bình thiết lập, lúc làm một vị Hương Vân Đại Đầu Đà, và lúc đi vào kinh đô Đồ Bàn làm cái cuộc thương thuyết giữa chim và Việt để tìm ra những cái đóng góp kỳ vĩ trong hai cái công trình lớn là công trình đời và đạo. Đối với nhân gian, ông làm được những điều gì được gọi là kỳ tích của thời Trần? Đối với đạo, trong cái công trình xây dựng giáo hội Trúc Lâm Yên Tử thì ông đã làm được điều gì đối với công trình xây dựng một cái dòng chảy chủ lưu, tức là như là một quốc giáo của Việt Nam lúc bấy giờ? Đây là những câu gợi ý đặt ra cho các thầy cô nơi đây. Vị thiền tổ thứ hai là Ngài Pháp Loan nha. Người thứ hai, các vị biết Ngài Pháp Loan có một cái tên là Đồng Kiên Cương, phải không? Ông tên là Đồng Kiên Cương. Có một cái tài liệu bảo rằng là bà mẹ của ông có mang rất là nhiều lần, mà lần nào xin cũng con gái, mà ghét quá. Cho nên tới chừng có mang Ngài mà rất là giận. Và muốn phá cái thai này bao nhiêu lần, thế nhưng mà phá không được, cuối cùng sinh ra. Cho nên bà nghĩ rằng cái tên này nó cứng đầu quá, giết nó trong bụng mà nó không chịu chết, cho nên đặt cái tên là kiên cương, là cứng chắc. Và ngài có một cái pháp danh khác nghe, pháp danh gì? Tôi nhớ rằng là lúc Điều Ngự Giác Hoàng lang thang đi hành đạo về phương Nam và gặp một chú bé này Sinito, và thấy tướng mạo rất là kỳ vĩ và nói năng rất ư là kỳ lạ, chứng tỏ rằng là một bậc tái sinh, cho nên ngài đặt là Thiện Lai. Pháp danh là Thiện Lai chứ không phải là Pháp Loa đâu. Giống như Thế Tôn ngày xưa hay gặp các thầy có cơ duyên đặc thù gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo đó, thì pháp danh của ngài Pháp Loa đầu tiên là Thiện Lai. Và sau khi đồng kiên cương, tức là Pháp Loa nhà ta xuất gia, thì ngài Trần Nhân Tông không có điều kiện dạy trực tiếp, mà gửi cho một bằng hữu, gửi cho những vị huynh đệ ở cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó. Xuất gia xong rồi thì ông gửi nơi đó để nuôi dưỡng ngài Đồng Kim Cương ta, gửi cho Hòa Thượng Tỉnh Giác. Gửi về Tỉnh Giác. Và cái vị thầy này, thưa các vị, bị đặt trong cái tình huống rất là luống cuống. Tại vì ngài Đồng Kiên Cương nhà ta, ngài đặt ra những câu hỏi nó vô cùng là khúc chiết. Và vị thầy này không có khả năng hướng dẫn, cho đến cuối cùng một hôm đồng vào kinh Lăng Nghiêm. Cái đoạn mà thất xứ trưng tâm của A Nan, tức là bảy chỗ Đức Thế Tôn gạn hỏi tâm ở chỗ nào nơi ngài A Nan, thì lúc bấy giờ Đồng Kiên Cương nhà ta, tức là Sa Di Thiện Lai này, ngộ đạo. Và mình hình dung rằng là ông xuất gia năm đó là năm 21 tuổi, 1304 nha. Lúc đó mới 21 tuổi thôi. Lây quay ở nơi Hòa Thượng Tính Giác đâu phải một năm gì đó. Thế rồi về Thăng Long. Điều Ngự Giác Hoàng, sau khi ta vẫn biết anh chàng này đã thấu ngộ được đạo rồi, thì cho thọ giới tỳ kheo chỉ có sau một năm thôi nha. Tức là 22 tuổi thọ giới tỳ kheo. Rồi 3 năm sau, năm 1306, Điều Ngự Giác Hoàng trong một cái buổi thăng tòa thuyết pháp ở chùa Báo Nghiêm, chùa Báo Ân chứ, ở Kinh Đô Thăng Long, ngài nêu hương bạch Phật xong rồi nói vài lời giới thiệu rồi nhường pháp tòa cho cái anh chàng thọ giới tỳ kheo mới tin này lên pháp tòa giảng về tiết đầu ngữ lục ạ. Giảng tiết đầu ngữ lục. Thưa các vị, vào cái thời này thì Tuyết Đầu Ngữ Lục là một văn bản được yêu chuộng trong thiền môn. Các vị đã từng đọc Bách Tắc Tụng Cổ của ngài Viên Ngộ, tức là Bích Nham Lục của ngài Viên Ngộ do sư ông Trúc Lâm dịch. Các vị biết rằng là Tuyết Đầu Ngữ Lục, Bách Tắc Tụng Cổ, tiền thân của Bích Nham Lục nghe, cũng 100 tắc và cũng những câu thoại ngữ vô cùng tối nghĩa. Và cái thời này, thưa các vị, ngay vào cái lúc đầu của thời Trần thì người ta đã thỉnh Đại Tạng từ Trung Quốc về, ấn bản từ thời Tống. Vào cái thời Trần Anh Tông thì đã khắc bản gỗ để in ấn Đại Tạng phổ biến trong cái vùng đất nước Đại Việt. Và một trong những vị thầy có công nhuận sắc lại cái văn bản, tức là cái bản gỗ để cho Đại Tạng được in ấn, được lưu hành, vận động cả hàng ngàn người trích máu làm mực để in Đại Tạng, là Pháp Loa. Thì ta biết rằng cái văn bản về Tuyết Đầu Ngữ Lục và những tác phẩm thiền lúc bấy giờ nó đã được phổ biến. Điều đầu tiên là đã được ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông dùng nó để dạy chúng. Nó hàm một cái nghĩa thứ nhất, đó là các bậc tổ tiên của ta trong quá khứ không những thông thạo về pháp hành, ngộ được đạo lý tới nơi tới chốn, còn là những vị có khả năng là am tường thâm nhập vô cái văn học của Phật giáo Trung Hoa vào thời Tống, nhất là thấu ngộ tất cả những loại hình văn học về thiền công án nghe, tức là công án nè, niêm tụng nè, được các ngài đem ra dạy, bằng chứng rằng là những tác phẩm của Trần Nhân Tông còn lại nó gồm có là Thạch Thất Mỹ Ngữ, vân vân, và những cái văn bản bình xướng về tâm tắc của ngài Tuyết Đậu có mặt trong những tác phẩm của Ngài, điều ngự giác hoàng Ngài Ngài sáng tác. Rồi mình dẫn cái điều đó để trở lại cái chuyện của Ngài Pháp Loa này. Các vị hình dung rằng là 21 tuổi xuất gia, 23 tuổi là thay cho thầy đến một cái chùa vô cùng là tráng lệ và hưng thịnh tại Kinh Đô Thăng Long, thay thầy giảng thuyết đạo ngữ lục cho thính chúng đương tiền người ta học. Thì các vị thấy là có phải cần tu tới 10 năm làm thượng tọa rồi mới làm ăn được việc đâu, 3 năm thôi. Ở đây thì những thầy tỳ kheo cỡ như Đăng Trơn, cỡ như quý thầy đây là tối thiểu cũng được mấy tuổi, mấy tuổi hả? Không cần 10 tuổi hả nghe, 3 tuổi thôi làm ăn được việc rồi đó. Cho nên các thầy đừng nghĩ rằng mình còn trẻ, các thầy tuổi có khi gấp đôi của Pháp Loa rồi chứ có ít gì đâu. Và cái tên Pháp Loa thưa các vị là được đặt sau khi thọ tỳ kheo nghe. Chứ ban đầu Sa Di thì gọi là Sa Di Thiển Lai, và tới chuyện thọ tỳ kheo là được Ngài tặng cho cái đạo hiệu là Pháp Loa do chính điều ngự giác hoàng tặng. Pháp Loa là cái chi? Lo là con ốc, lo con ốc. Ngày xưa người ta dùng con ốc để thổi đó, vào những cái buổi thăng tòa thuyết pháp, nào trống, nào chuông, nào con ốc thổi. Đó là biểu tượng của pháp âm đồng vọng, gọi là Pháp Loa. Tóm lại, nhìn cái cuộc đời hành đạo ông thì thưa các vị, điều thứ nhất là ông tu rất là nhanh, điều thứ hai là còn rất trẻ đã gánh vác sự nghiệp thay cho thầy làm bao nhiêu việc. Thế rồi năm 1307, 1308 nhé, điều ngự giác hoàng ngay ngày mùng 1 Tết trao chức vụ trụ trì chùa Báo Ân Siêu Loại và trao cái chức đệ nhị tổ dòng thiền Trú Lâm cho Pháp Loa Truyền Đăng làm đệ nhị tổ ngay. Thì các vị thấy là xuất gia 304 mấy năm sau, 4, 5, 6, 7, 8, 5 năm thôi nghe, tu 5 năm thôi là thầy truyền y, truyền pháp tòa và tuyên bố hẳn hoi trước đại chúng cộng đồng, gồm có những người cư sĩ quan liêu ở trong triều cùng với là vua Trần Anh Tông, công chúa đương triều và những vị quan lớn của triều đình, chứng minh trong cái buổi pháp thoại vô cùng là to tát tại chùa Báo Ân. Giống như là kinh Pháp Hoa là vị trưởng giả kia thiết cổ bàn đàng hoàng mời cái tập đoàn nhà giàu tới, tập đoàn tỷ phú tới, rồi mới bảo rằng là đây là con ruột của ta, thì cũng giống như là điều ngự giác hoàng vậy. Ngay một buổi lễ vô cùng trọng đại được tổ chức vào ngày Tết, gồm có triều đình, vua chúa, quan viên và hàng trí thức của Kinh Đô Thăng Long vân tập về chùa Bảo Ân để nghe điều ngự giác hoàng giảng pháp và khai thị đầu năm. Thì nhân cơ hội này, Ngài tuyên bố với đại chúng rằng là hôm nay đây là người trụ trì chùa Bảo Ân trong năm về tất cả công trình hành đạo của ta, và người kế thừa ngôi vị làm đệ nhị tổ của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thế thì các vị thấy là tu mới có 5 năm thôi, chứ có cần nhiều đâu. Và 21, 5 năm là mới 26 tuổi thôi, là gánh vác trọng trách làm tổ của một dòng tu. Dòng tu này đó là quốc giáo của đất nước Đại Việt. Đây là cuộc đời hành đạo của Ngài Pháp Loa. Thế rồi ông Tịch, thưa các vị, vào năm mấy? Năm 1330 nghe. Tính ra thì ông sống có 46 tuổi thôi. Thế nhưng mà cuộc đời hành đạo của ông, thưa các vị, tới 23 năm lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm. Tất nhiên là cái công trình làm đạo đương thời, ví dụ như giảng pháp có khi cả ngàn tăng, có khi tiếp tăng độ chúng, có khi 500, 1000, xây dựng các già lam tự viện quanh Kinh Đô Thăng Long, làm hưng thịnh Phật giáo trong một thời, làm thầy của Trần Anh Tông và làm thầy cho rất nhiều vị công chúa, hoàng phi và thành phần trí thức đương thời, là cái công trình làm đạo của ông kỳ vĩ, chúng ta chưa cần bàn vội. Thế nhưng mà có một công trình vô cùng kỳ vĩ ông lưu lại, đó là cái công trình in Đại tạng nha, công trình ấn hành đại tạng đây là công trình to lớn của dòng tu này. Các vị đừng nghĩ rằng là in đại tạng nó giống như chúng ta bây giờ bỏ tiền ra mướn nhà in in một vài bản được không? In đại tạng này nó hàm nghĩa rằng là chọn những thứ gỗ cực tốt, mướn thợ mộc về và những người viết chữ vô cùng đẹp, rồi viết chữ xong viết ngược chứ không phải viết xuôi nha, in vô bản gỗ rồi mới đục bản gỗ, cái phần không chữ thì đục lõm vô, rồi cái phần có chữ thì nó lồi ra để phết mực vô rồi đặt giấy vô để nó hình thành một trang kinh. Và ta nhớ rằng thỉnh Đại Tạng 400-500 quyển từ từ triều đình phương Bắc về, tức là từ Trung Hoa về, và cái công trình Đại Tạng mất hết dường như gần 20 năm, khởi đầu năm 1296 đến năm 1319 mới hoàn thành, mất hết 24 năm cái công trình đục bản gỗ, và chính Ngài Pháp Loa là người chăm sóc cái công trình này. Đây là một công trình kỳ vĩ của dòng Trúc Lâm Yên Tử do chính Ngài Pháp Loa, Ngài trông nom cái công trình này để làm cái món quà tặng lại cho nhân dân Đại Việt. Tiếc thay thưa các vị là cái công trình tổ tiên ta có khi bỏ mấy mươi năm để hình thành một cái công trình văn hóa đặc thù như thế này, khi giặc Minh tràn vô Thăng Long thì nó đốt sạch. Ngoài cái bản gỗ của Đại Tạng và Triều Trần đã dày công làm nên, chúng ta biết rằng là toàn bộ cái công trình văn hóa phẩm của thời Trần gồm có những tác phẩm của Trần Thái Tông, của Trần Thánh Tông, của Điều Ngự Giác Hoàng, thưa các vị, đều bị tiêu hủy, thậm chí là của Pháp Loa, của Huyền Quang, tức là Tam Tổ Trúc Lâm, thưa các vị, đều có những cái văn bản còn lưu lại và được in ấn đàng hoàng đều bị quân Minh đốt sạch. Thì các vị hình dung rằng là cái sự thiệt thòi của chúng ta là người Việt Nam, chúng ta bị cái trận hủy diệt văn hóa của giặc Minh nó như một cơn lửa cháy luộc sạch, không còn cái thứ gì còn lại. Quả hoàng lắm là những nơi sơn môn xa vắng còn lưu lại những văn bản, cho nên bây giờ người ta còn tìm lại được, đó là Tuệ Trung Thực Sĩ Ngữ Lục, Thánh Đăng Lục, vân vân, đó là những văn bản còn sót lại mà thôi. Còn có bản gỗ để in ra những quyển kinh này thì thưa các vị bị quân Minh đốt. Đó là mình đi ngang qua để thấy rằng hai vị thiền tổ của dòng thiền Trúc Lâm, cái công trình họ đóng góp rất ư là kỳ vĩ. Cái phần cuối cùng, nó phần tóm tắt đi ha, tóm tắt một vài nét đi. Điều thứ nhất, cái điều mình muốn thưa đó là cái sắc thái nổi bật của tư tưởng thiền sư trong dòng thiền Trúc Lâm. Nó có hai ba vấn đề nơi đây thưa các vị. Vấn đề thứ nhất là cái sắc thái họ cũng như đặc tính của họ là rất Việt Nam nghe, rất Việt Nam. Đành rằng là các vị thiền tổ của dòng thiền này từ trong thế giới nhà chùa cho tới các vị hoàng đế, họ có học thiền từ các vị thiền sư Trung Hoa, họ có ảnh hưởng về cái phương pháp dạy cũng như từ những cái văn bản như Tuyết Động Ngữ Lục vân vân. Thế nhưng mà khi họ truyền đạt về pháp hành trì hay là họ lý giải con đường thiền tập thì cái sắc thái nổi bật đó là cái sắc thái Việt Nam, chứ không hề copy và bê nguyên bản của thiền Trung Hoa làm vốn liếng. Chứng minh thứ nhất, thưa các vị, là chưa hề có một cái văn bản nào sáng tác cái kiểu sám hối giống như là Trần Thái Tông sáng tác về lục thời sám hối Hoa Nghi ngay. Nếu mình không có nhìn về vấn đề này thì mình sẽ kinh ngạc là tại sao sư ông Trúc Lâm đem cái văn bản lục thời sám hối Hoa Nghi làm cái cương lĩnh cho cái sinh hoạt nghi lễ tụng niệm của dòng thiền Trúc Lâm. Nhưng mà nếu các vị nhìn ra vấn đề này rồi các vị sẽ thấy không có ngạc nhiên chi cả. Truy nguyên ra cả một cái bề dày của văn hóa Phật giáo Trung Hoa, thưa các vị, sám hối thì chưa hề có một vị thiền sư nào hay một vị có truyền thống tịnh tông nào sáng tác sáu thời sám hối giống như là Trần Thái Tông cả. Ví dụ như người ta sáng tác là Lương Hòa Sám nè, Từ Bi Thủy Sám nè, Đại Bi Sám nè, vân vân. Thưa các vị, điều thứ nhất là nó mang cái đặc tính là cầu khẩn hướng ngoại van xin ỷ eo nhiều, không hề có cái tính chất là quay lại tự quán ở nội thân để tu tập. Đây là cái sự khác biệt rất là lớn của phương pháp hành trì trong truyền thống thiền của Việt Nam và Trung Hoa. Các vị nghiên cứu lại để thấy điều này, mình gợi ý thôi nha. Đọc lại hay là trong những buổi sám hối các vị nhìn ra. Cho nên thưa các vị, dường như mình nói thì hóa ra là mẹ hát con vỗ tay thì nó cũng kỳ. Nhưng mà kỳ thực rằng là rõ ràng là sư ông Trúc Lâm có một cái nhìn rất là khác thường. Cho nên sư ông đem cái văn bản lục thời sám hối Hoa Nghi, đành rằng về một lĩnh vực nào đó thì chúng ta nghĩ rằng là đây là một văn bản ngôn ngữ của nó còn rất là vụng về, chưa có phải là loại nhã ngữ để tụng tán. Thế nhưng mà về cái mặt lịch sử là một, cái niềm tự hào dân tộc là hai, các sắc thái văn hóa người Việt là ba, thì thưa các vị, rõ ràng là chưa có một vị thầy nào có gan đem văn bản này ra làm cái nghi quỹ hành trì cho chư tăng ạ. Nếu không có tấm lòng với nước non, với tình tự dân tộc thì người ta không làm điều này nhé. Không có cái nhìn của một con người có cái nhìn tỏ tường về vấn đề lịch sử rồi lấy bớt đi cái sự ảnh hưởng và nô lệ văn hóa Trung Hoa thì không làm điều này. Đó là điều thứ nhất. Nó rất Việt Nam từ thời Trần Thái Tông. Nét thứ hai cũng rất Việt Nam nữa, mình nêu ra đây để cho các vị nhận diện, đó là cái sự cân bằng thiền giáo. Thiền giáo đồng hành ngay những bài thi kệ của các vị thiền tăng thì các vị thấy bóng dáng kinh văn đi vô. Ngay cái chương trình học và chương trình bình chú của các vị như là Pháp Loa, như Huyền Quang thì các vị thấy là giải thích những văn bản kinh tràn đầy trong những tác phẩm sáng tác của hai vị tổ. Và thưa các vị, thiền tông Trung Hoa có khi họ rất là cực đoan nha. Những cái câu tuyên ngôn đó là giáo ngoại biệt truyền, nó cũng mang cái đặc tính rất ư là cực đoan đó. Xô dạt giáo lý một phía. Trong khi pháp hành của Phật giáo Việt Nam thưa các vị, nó có một cái sự hài hòa nhất định, nó cân bằng chứ nó không có đánh đổi là cực đoan giống như là của Phật giáo Trung Hoa. Cái điều này nó có mặt là do vì cái chất văn hóa của người Việt một phần đi vô nghe. Chất văn hóa của chúng ta là cái chất văn hóa luôn bị phương Bắc dòm ngó và muốn thôn tính, cho nên để đối kháng lại họ vạch ra một cái đường lối khác với Trung Quốc là như vậy. Điều thứ hai, cái bản chất tâm thức của cộng đồng người Việt thưa các vị, nó có một cái hiền hòa nhất định, nó không có quá cực đoan. Ví dụ như ở mức độ tàn ác thì nó cũng tàn ác vừa phải, chứ nó không giống như Campuchia nó tàn ác quá đỗi. Và thậm chí dù rằng là Cộng sản Việt Nam nó có thù nghịch với thành phần trí thức, nó cũng không đến nỗi là bắt đài đi lên Siberia giống như là Nga, hoặc là 10 năm cách mạng văn hóa nó đập đổ toàn bộ cái nền văn hóa giống như là Trung Quốc. Đành rằng nó cùng một cơ chế cộng sản nhưng mà nó có một cái dịu dàng hơn, không đến nỗi là cực đoan và ác độc như vậy. Nếu mình nhìn bằng cái nhìn lịch sử thì nó là như vậy nghe. Mình đối chiếu nhiều chiều các vị thấy điều này thôi. Mình đâu có đến nỗi là giết 5-7 triệu người, đập đầu người ta giống như Khmer Đỏ đâu. Thế thì ác nhưng mà cũng vừa vừa. Chưa đến nỗi là giết hết những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Chứ có lẽ là nhờ áp lực của Mỹ một phần nữa. Chứ bằng không thì nó đài cho tới chết. Chứ không có hiện đâu. Nhưng mà thôi nói như vậy để gỡ mặt gỡ mày, bớt xấu hổ đi. Đó là cái nét thứ hai trong cái tính Việt Nam này. Nét thứ ba thưa các vị là nó không có đến nỗi thiên kiến và cố chấp. Dù rằng là chúng ta mong muốn được thoát trung, cái từ giờ nó dùng thế nhưng không đến nỗi là vì cái việc thoát trung rồi một bề chống Tàu, một bề là gây hấn về lĩnh vực ngoại giao. Chúng ta cũng phải biết là chúng ta rất là ốm yếu, chúng ta là những kẻ đu dây phải đi thế nào để đừng có ngã xuống mà chết bỏ mạng. Thì từ cái điều này nhìn lại quá khứ thưa các vị, dường như là cái dòng thiền Trúc Lâm nó có một cái sự hòa điệu nhất định, trong thi ca nó cũng nhẹ nhàng, nó có sự hòa điệu nhất định, trong cái pháp hành trì, trong cách truyền đạt nó cũng có những sự hòa điệu nhất định, chứ nó không quá cực kỳ thiên kiến, không quá ư là cố chấp về một phía. Đây là sắc thái đầu của đặc tính dòng thiền Trúc Lâm, do những vị khai tổ thấm nhuần dòng tư tưởng của Già Lam Tự Viện truyền lại và dòng tư tưởng của các vị đế vương ngộ đạo truyền lại, xây nên cái nền của thiền Trúc Lâm ban đầu. Sắc thái thứ hai rất đặc thù, đó là lấy cái việc sáng tâm kiến đạo làm nền cho công phu tu nghe. Thứ hai, sáng tâm kiến đạo. Thưa các vị, là ngay bây giờ dòng thiền Trúc Lâm hiện tại đó, thế kỷ thứ 13, thế kỷ 20, 700 năm phải không? 700 năm. Thế nhưng mà ông cụ Trúc Lâm vẫn đặt trên cái nền tảng này. Thiền sinh của Thiền viện Trúc Lâm, 3 năm đầu cụ dạy văn học đại thừa, dạy lịch sử, dạy luận thư, dạy thiền, để mong rằng là những vị thiền sinh của Thiền chân không ngày xưa có được niềm tin vững chắc nơi tâm. Ngang đó thôi, cụ không yêu cầu gì nhiều cả, hãy có niềm tin vững chắc nơi tâm là được. Khi đã có niềm tin thì anh có quyền là hiên ngang, sống nơi đâu anh cũng tu tập được. Nó hàm nghĩa rằng là không phải niềm tin bình thường á, mà niềm tin thấy được cái bất sinh bất diệt nơi hình hài sinh diệt này, gọi là có niềm tin nơi tâm. Và nếu các vị đọc vô trong cái văn bản Đại Thừa Khởi Tín Luận thì các vị biết rằng là Ngài Mã Minh, Ngài xác định là tinh tâm là tinh Đại Thừa, tinh Đại Thừa là tinh tâm. Rồi để Tam Tổ tăng sáng, ta nhớ rằng là ông có một văn bản rất ngắn nhưng mà nó cô động luôn, như một tác phẩm kinh Hoa Nghiêm cô động lại, đó là tính tâm minh. Thì hàm cái nghĩa cuối cùng là tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nếu đạt được cái niềm tin nơi tâm rồi thì thưa các vị, không còn rớt vào cái cửa ngõ thấy hai nghe, thấy sinh tử niết bàn là một, phiền não khổ đau là một, ngay hình hài chứng nghiệm Phật thân. Thế thì cái nền tảng của thiền Trúc Lâm, thưa các vị, là thấy được tâm, sáng được tâm, thấy được đạo. Và đây là cái nền tảng không thể thiếu được đối với tất cả các thiền sinh của truyền thống thiền Trúc Lâm ạ. Các vị học mênh mông trời đất, cái chuyện nghĩa lý ngược xuôi, làm giàu cho kiến thức của các vị, điều đó dường như nó không dính với cái chuyện là thấy được tâm đó. Và thưa đại chúng, 3 năm học bao nhiêu kinh sách, ông cụ Trúc Lâm ngày xưa chỉ có một điều kỳ vọng là chư tăng học với ông để có được niềm tin nơi tâm thôi. Và khi có được niềm tin nơi tâm thì mỗi một người là một ngôi Già Lam đó. Cái điều rất là dễ hiểu, đó là khi anh có được niềm tin thế này rồi thì cái đạo lực anh càng ngày càng vững. Đạo lực vững, đạo đức được xây dựng trên cái nền đạo lực như vậy. Rồi đạo đức được xây dựng trên cái nền đó thì giải thoát nè, từ bi nè, đức hạnh nè, nhân cách hành xử nè, tự nhiên nó tỏ sáng ra, chứ không có gì phải cần đòi hỏi thêm cả. Chẳng qua nó chỉ là hoa lá cành trang trí mà thôi, còn cái cốt của nó là cái chuyện này khác. Cốt của người tu thôi các vị là chuyện sáng tâm. Mà nếu các vị còn chưa thấy điều này, chưa chiêm nghiệm được điều này, thế thì các vị mày mò trong bóng đen đi chơi cho vui thôi. Và cái chuyện lên xuống của đời sống tăng sĩ là chuyện bình thường. Sáng vui, chiều buồn, vui ở buồn đi là chuyện thường nhé. Còn nếu thấy được điều này, thưa các vị, không có những cái phiền não nào xâm phạm đời sống ta được. Cũng không nhất thiết là chạy vạy ngược xuôi để tìm cái sự yêu mến, kính trọng gì bất cứ của ai cả. Thưa các vị, duyên thuận thì mở rõ tràng giáo hóa hàng ngàn đồ chúng, thăng tò thuyết pháp. Như vị đạo sư cũng thấy không có gì vinh, cũng không thấy là cái gì cần thiết. Được hàng vạn người lễ lại cũng không thấy cái gì là kiêu kỳ cá mạng. Và không ai kính trọng mình ở thui thủi trong góc rừng nướng củ khoai ăn, cũng không thấy cái gì mà gọi là tủi thân và buồn phiền cả. Không có chạy vại cầu cảnh ai, không có quỳ lạy với ai. Người giàu ư? Không mà. Người nghèo ư? Cư xử rất ư là gì? Rất ư là dễ thương, nhất một bình đẳng đối với kẻ giàu người nghèo, không có xu phụ quyền thế, không có chạy theo kẻ giàu, không khinh người nghèo gì cả. Trên cái nền này nó thành tựu được cái phẩm chất như vậy, phải như vậy, không khác được. Điều thứ ba là họ vận dụng được pháp hành nghe. Thưa đại chúng, là cái phần thứ ba này mình muốn thưa với các vị cái điều thế này: khi người ta thấy được đạo thì người ta đủ phương tiện trí, tức là đủ năng lực trí tuệ để tạo những cái phương tiện cần thiết, vận dụng được pháp tu, vận dụng được cách dạy. Ví dụ như thời này người ta dùng ngôn ngữ này, đối với đạo tràng này người ta dùng cái cách thế truyền đạt như thế này. Đối với đạo tràng mà đa phần đó là cái thành phần trí thức của xã hội, thế thì họ vận dụng một cái loại phương tiện ngôn ngữ của họ, nó tương hợp với những cái đối tượng đang ngồi trong đạo tràng, cho nên nó không có cô cứng, không có cố chấp. Người ta rất ư là thông minh, mở ra rất là nhiều cái phương tiện để độ sinh. Thì cái trường hợp của dòng thiền Trúc Lâm trong quá khứ là như vậy. Ứng hợp với hoàn cảnh địa dư của Việt Nam, tâm thức người Việt Nam, cho nên các tổ của dòng thiền này chế tác ra những pháp hành nó hợp với căn cơ trình độ quốc độ của đất nước Đại Việt đương thời. Đây là cái sắc thái rất là đặc biệt của các vị thiền tổ trong dòng thiền Trúc Lâm trong quá khứ. Điều thứ tư là trong cái cách dạy của ông là nó tràn đầy cái chất liệu thi ca nghe. Thưa đại chúng, là đành rằng dân tộc nào họ cũng có cái phẩm chất thi ca của họ. Thế nhưng mà nhìn chung á, cái dòng thiền Trúc Lâm hay là dòng thiền Việt Nam, thưa các vị, thừa hưởng cái điều này từ trong máu của con dân Đại Việt từ quá khứ. Thế cho nên trong cái cách truyền đạt, trong cách giáo dục, trong cách dạy, cái chất thi ca rất là nặng. Đây là cái sắc thái thứ tư, và cũng là cái đặc tính của cái dòng thiền Trúc Lâm. Và cái sắc thái cuối cùng vô cùng quan trọng là cái tinh thần nhập thế nghe. Phần thứ năm: không cần nhìn đâu xa. Các vị nhìn vị thiền tổ, đó là Ngài Hương Vân Đại Đầu Đà. Rồi các vị nhìn các vị đệ tử Ngài Hương Vân Đại Đầu Đà, thấy điều này. Cái tinh thần nhập thế của Hương Vân Đại Đầu Đà, Chúng ta nhìn là thấy ra ngay. Lúc dẫn đầu cuộc kháng nguyên, ở trên yên ngựa điều quân khiển tướng đối kháng với ngoại xâm, và sau khi trở thành một vị thiền sư rồi thì không ở trên yên tử sơn để hưởng nhàn cái điều kiện của một vị thiền tổ truyền được ngôi giáo chủ cho người kế thế, có quyền ngồi ngắm trời mây chứ đằng này không, vẫn lang thang đi khắp miền đất nước để giảng dạy Phật pháp cho quần chúng. Thế là cái vị thứ hai, ta hình dung rằng mới có 24 tuổi thôi là nghiêng vai gánh vác đại nghiệp của Phật pháp, không hề từ nan, không hề bảo rằng con mới tu có 3 năm mà thầy bắt con làm chuyện này con làm sao làm nổi, không hề nghe tiếng phản bác nào cả. Thế thì thưa các vị, mình nhìn điều này để thấy rằng là đối với người con Phật của truyền thống nào thì không cần biết, nhưng mà với truyền thống thiền Trúc Lâm thì đây là cái tinh thần nền tảng. Anh phải làm sao? Thấy được đạo lý rồi thì anh phải ứng dụng được cái sinh hoạt tu anh trong mọi vận động của cuộc đời này nghe. Không có phải cái chuyện chỉ ngồi y một chỗ tọa thiền, mà là đứng đi nói cười, ăn cơm, mặc áo, nấu ăn, quét nhà, làm vườn, trồng cây, xây dựng vân vân, đều phải ứng dụng được công phu tu tập. Đó là trong cái phạm vi nội bộ. Cho nên mình đừng có than thở rằng là tại sao tôi tu mà không có thì giờ ở chuyện này. Dường như là ai đi tu cũng muốn ỷ eo, cũng than phiền về chuyện này. Nhưng mà đúng thực cái tinh thần thiền nó không cho phép chúng ta. Đó là loại trừ tất cả những công việc lao động, bảo rằng cái việc này không phải là việc tu thiền, thưa không. Cái việc anh ngồi thiền đó là chẳng qua cái việc tập tành để anh có thể ứng dụng được cái điều đó trong cái sinh hoạt bình thường của anh trong một ngày. Đừng nghĩ rằng là xả thiền là xả thiền nhé. Chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có xả thiền bao giờ. Đối với người thấm nhuần được đạo và đang tu thiền thì mọi việc làm chẳng qua là đổi tư thế để thiền tập. Thay vì tôi ngồi hoài thì bây giờ tôi đứng. Thay vì tôi đứng thì tôi đi làm. Thay vì tôi đi làm mệt thì tôi nằm nghỉ, nhưng mà không có chuyện nằm nghỉ. Nằm nhiếp tâm chứ không có chuyện nằm nghỉ. Từ cái tinh thần nền tảng này, thưa các vị, truyền thống thiền Trúc Lâm từ vị thiền tổ khai sinh ra dòng thiền cho tới đệ nhị tổ, thưa các vị, đều lấy cái tinh thần này làm nền. Tinh thần nhập thế, Thậm chí ngồi trên lưng ngựa điều quân khiển tướng, thậm chí vẫn trù kế sách để đem lại hòa bình cho con dân Đại Việt, đều là cái sinh hoạt của những vị đã thấy được đạo, đã nhận thấy trách nhiệm mình có một phần đối với non nước, thấy trách nhiệm của mình có một phần đối với công trình làm cho Phật Pháp sáng giá và ánh sáng chánh pháp có mặt lại trong cuộc đời. Đây là biểu trưng của đặc tính và những cái sắc thái rất là đặc thù của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Dừng ở đây, xin có ơn đại chúng. Thôi giờ việc phải làm đó là mời chắp tay hồi hướng và chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật.